Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 529, ngoài thành cận chiến. Bắn. Trầm Phong không hề do dự ra lệnh. Oanh! Theo mọi người buông tay. To cỡ miệng chén tên nỏ, giống như một cái phát xạ đạn pháo, mang theo phá phong thanh âm, thẳng tắp hướng về phía Xích Diễm Hổ Trán Nhi mà đi. Tại địa cầu thôn thời điểm, Trầm Phong cũng chưa từng gặp qua vật thật cung nỏ, nhưng hắn biết tại thiên công khai vật bên trong từng có dạng này giới thiệu. Bình thường cung tiễn cường giả được hơn 200 bước, tên nỏ tối cường giả 50 bước mà dừng, liền qua rất gần, không thể mặc lỗ cảo vậy. Không sai, kỳ hành tật thì gấp 10 lần so với cung, mà vào vật chi sâu cũng gấp đôi. Nói cách khác, tuy nhiên nỏ tốc độ càng nhanh, lực xuyên thấu mạnh hơn, nhưng nó tầm bắn cũng chỉ có 50 bước mà thôi. Nếu như lại xa, uy lực của nó liên ti khăn đều bắn không xuyên. Nhưng nơi này hiển nhiên lật đổ loại này quan điểm. Xích Diễm Hổ khoảng cách ly thành tường đã đạt đến khoảng 800 mét khoảng cách. Muốn vượt xa 50 bước. Bất quá, vô luận là chung quanh tướng lãnh vẫn là binh lính, mọi người tựa hồ cũng không để ý này một ít, mà lại theo mọi người khẩn trương trên nét mặt, nhìn ra được, mọi người quan tâm là phải chăng có thể đánh trúng mục tiêu, mà cũng không có thể đạt tới cung nỏ tầm bắn. Tên nỏ mang theo bén nhọn khiếu âm bay thẳng mà đi. Nguyên bản lung la lung lay Xích Diễm Hổ, hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy. Chỉ thấy nó liều mạng ưỡn ẹo thân thể, tựa hồ muốn quay người tránh đi cung nỏ. Bất quá toàn thân giống như không có cái gì khí lực đồng dạng. Thậm chí ngay cả hướng bên cạnh trách đi lực lượng đều không có. Nhìn lấy càng ngày càng gần cung nỏ, Xích Diễm Hổ cái khó ló cái khôn, chừng lấy mơ hồ ánh mắt, trực tiếp duỗi ra tứ chi, dự định nằm sấp trên mặt đất, tránh đi tiễn nỗ. Thế mà, tiễn nỗ tốc độ hiển nhiên so với nó nhanh hơn rất nhiều. Ngay tại thân thể của nó vừa mới hướng phía dưới phủ phục chốc lát, chỉ nghe bành một tiếng, bén nhọn mũi tên trực tiếp cắm ở đầu của nó phía trên. Sau đó lại ra sức nổ dư lực, mang theo nó toàn bộ thân thể, giống như đạn pháo bắn vào trong sương mù. Tốt, đứng tại trên tường thành mọi người, nhìn đến loại hiệu quả này, kích động đến ào ào giống lên. Lại đến, nhanh, bên kia còn có một cái tật phong lang. Ngoặc kép, gặp hiệu quả không tệ. Mọi người ào ào chỉ hướng còn lại đi ra mấy cái con yêu thú. Sau đó, cung tiễn thủ nhóm lần nữa hành động. 5-6 cái tráng hán ra sức quấy to lớn cung nỏ máy bàn, dự định một cái tiếp một cái bắn giết yêu thú. Có thành công kinh nghiệm, lần thứ hai tốc độ muốn so vừa mới nhanh lên rất nhiều. Cũng không lâu lắm, lại một cây to lớn tiễn nỗ hướng về phía giữa mê võng tật phong lang thẳng bắn đi. Tốt, lại trúng. Ha ha ha ha, yêu thú cũng không gì hơn cái này đi. Dương quản sự, đây chính là đem các ngươi Vân Lam Tông dọa đến tè ra quần yêu thú. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, còn không phải sao, muốn không phải thành chủ đại nhân nói cho chúng ta lời nói, không chừng còn thật bị ngươi hù dọa. Ngoặc kép, có thành tích. Các tướng sĩ ảo ảo chế giễu lên vừa mới nói chuyện giật gân Vân Lam Tông Dương quản sự. Mà hết thảy trước mắt cũng để cho Dương quản sự lâm vào mộng bức trạng thái. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu rõ, trước kia hung mãnh dị thường yêu thú, lúc này làm sao lại thành từng cái tiện tay có thể giết cừu non. Trầm Phong nhíu nhíu mày, không vui nói, đều khác phớt lờ, thành chủ đại nhân không cao hứng. Người ở chỗ này cũng đều không nói thêm lời. Tại Khâu Nguyên Long đám người phối hợp dưới, bắt đầu lắp ráp lên càng rất mạnh hơn nỏ. Một lúc lâu sau, trên tường thành, tuy nhiên nhấc lên 5 chiếc có thể tùy thời xuất thủ cung nỏ, nhưng mê hoặc mê vụ hiệu quả lại càng ngày càng kém. Tại gió đêm phía dưới, toàn bộ mặt sông bắt đầu càng ngày càng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà nguyên bản không cách nào phóng ra sương mù dày đặc yêu thú, bắt đầu từ từ di chuyển về phía trước, nhìn lấy càng ngày càng nhiều yêu thú đi ra mê vụ. Nguyên bản tâm tình vẫn rất buông lỏng mọi người. Lần nữa khẩn trương lên. Bắn a, không được. Khoảng cách quá xa. Nhấc tên nỏ. Nhanh. Thêm chút sức con a. Dùng lực. Lại quấy vài vòng nhi. Nhanh. Đem trung gian cơ quan kẹp lại. Ngoặc kép. Mê hoặc mê vụ thời gian hiệu lực. Trầm Phong trước đó đã từng nói với mọi người. Cho nên, tại tới gần mất đi hiệu lực thời điểm, nguyên bản nghỉ ngơi người cũng đều ào ào chạy tới. Ngay tại Trầm Phong cau mày, tự hỏi phải chăng đi xuống cùng yêu thú cận chiến thời điểm. Bên tai truyền đến Hàn Xuân Nương thanh âm. Tướng công, thế nào? Quay đầu, Trầm Phong phát hiện Hàn Xuân Nương không chỉ có chính mình tới. Lại còn mang theo Mộ Dung Phi Yến, Cam Tiểu Vũ, Võ Lạnh Phương, Mục Thu Yên cùng Cầm Thẩm các loại một đám nương tử quân chạy tới. Các ngươi sao lại tới đây? Trầm Phong có chút sững sờ. Đương nhiên là qua tới giúp ngươi a. Hàn Xuân Nương chuyện đương nhiên nói ra. Thực lực của chúng ta cũng không yếu. Cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi chém giết. Chúng ta lại một mực đợi trong nhà a. Chỉ ít cũng là một cái vô cùng sau lịch luyện cơ hội đúng không? Hàn Xuân Nương nói xong. Quét mắt liếc một chút chư vị nữ hiệp. Kết quả mọi người tất cả đều vô cùng trịnh trọng hướng Trầm Phong nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý Hàn Xuân Nương quan điểm. Thiếu gia, cùng chúng ta lo lắng đề phòng ở nhà đợi. Chẳng bằng cho phép chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ lịch luyện đâu. Ngươi không phải vẫn luôn nói nha. Không nhiều lịch luyện lời nói. Mãi mãi cũng không thành được cao thủ. Cầm Thầm gặp chúng nữ tử không có ý lên tiếng. Chỉ tốt chính mình trước cho thấy thái độ. Trầm Phong có chút im lặng. Bất quá, hắn cũng cảm thấy Cầm Thầm nói rất có lý. Không trải qua mưa gió, sao có thể gặp cầu vồng? Không chân ướt chân ráo đi chém giết một phen, vĩnh viễn cũng không thành được dũng sĩ. Vậy các ngươi đều chú ý an toàn. Một khi có chuyện gì, nhớ đến lẫn nhau hỗ trợ. Cũng có thể gọi ta. Trầm Phong mở miệng nói ra. Gặp Trầm Phong đồng ý, chúng nữ cũng đều bắt đầu vui vẻ. Nguyên một đám vui vẻ ra mặt đi vào bên tường thành phía trên. Dự định xem xét ngoài thành tình huống. Thành chủ đại nhân, Thẩm đại nhân, tình huống thế nào? Ngoặc kép, Hàn Xuân Nương bọn người vừa rời đi. Liền gặp Mạc Hải, Lưu Khánh mấy cái môn phái người cũng đều ào ào hướng bên này đi tới. Thậm chí ngay cả trở lại Kiến Long Thành về sau. Một mực không hề lộ diện Trung Ly Học Nghĩa cũng mang theo muội muội Trung Ly Hạ Lan cùng hắn hỏa. Lang đoàn lính đánh thuê cùng tại phía sau mọi người. Trầm Phong trước hướng Mạc Hải bọn người chắp tay. Chư vị tới thật tốt. Ta đang định tìm người đi xuống tiến hành cận chiến. Các ngươi xem trước một chút dưới thành tình huống. Quay đầu chúng ta lại thương lượng một chút. Đuổi đi cái này một đợt người. Trầm Phong đi thẳng tới Trung Ly Học Nghĩa trước mặt. Hai tay ôm quyền, hô, Trung Ly huynh, Tào huynh, còn có chư vị, chúng ta nhưng có đoạn thời gian không gặp mặt. Phi Tuyết Trấn viện thủ tri ân, Trầm Mỗ một mực khác trong tâm khảm. Tình huống lúc đó, Trầm Phong tự nhiên đã nghe qua cầu tử cùng Xuân Nương đám người giảng thuật. Cho nên, vô luận như thế nào, Hỏa Lang đoàn lính đánh thuê chuyện này, hắn đến nhận xuống. Trở về sau nguyên bản nói đi bái kiến thành chủ đại nhân. Bất quá trong nhà có chút việc vặt, vẫn trì hoãn xuống tới. Lấy người tiên tai, thay người tiêu tai, Phi Tuyết Trấn sự tình. Thành chủ đại nhân không cần để ở trong lòng. Trung Ly Học Nghĩa cũng là vội vàng ôm quyền trả lời. Được, vậy chúng ta cái gì đều không cần nói. Trầm Mỗ người thiếu Trung Ly huynh một cái nhân tình. Về sau hữu dụng phía trên Trầm Mỗ địa phương, cứ mở miệng, Trầm Phong nói xong, mỉm cười nhìn về phía Trung Ly Hạ Lan cùng bên người nàng nha hoàn Lệ Xuân Nhi nhẹ gật đầu. Xem như đánh qua bắt chuyện, khi nhìn đến Trung Ly Hạ Lan thời điểm, Trung Ly Hạ Lan cũng là phi thường lưu loát hướng chính mình ôm quyền. Gặp qua thành chủ đại nhân, lúc này cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, cho nên đơn giản ân cần thăm hỏi vài câu. Trầm Phong liền triệu tập mọi người vây tại một chỗ, thương nghị ra khỏi thành cận chiến sự tình. Mê hoặc mê vụ còn lại hiệu hiển nhiên ảnh hưởng tới bọn họ. Cơ hội này vô cùng hiếm thấy. ta cùng chư vị cùng một chỗ đi xuống tiến hành cận chiến. Đội tướng quân đem trên thành tiễn nỗ an bài thỏa đáng về sau. Có thể mang toàn bộ cung tiễn thủ đi theo chung quanh của chúng ta tiến hành bắn giết. Chư vị phải chăng còn có vấn đề khác? Trầm Phong nói xong, liền nhìn chằm chằm mọi người. Thấy mọi người không có ý kiến gì. Tiếp tục nói, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại bắt đầu kiểm tra trang bị. Mang tốt bó đuốc, cùng ta ra khỏi thành. Kỳ thật mọi người lên thành trước đó, binh khí của mình tự nhiên cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Bởi vậy, trước mắt chỉ là nhìn một chút, sau đó tại Trầm Phong dẫn dắt phía dưới đi vào ngoài thành. Bởi vì trời tối, ánh mắt có chút mơ hồ. Bất quá phàm là có can đảm hạ thành người, không có chỗ nào mà không phải là Kiến Long thành người nổi bật. Cho nên, tại Trầm Phong phân phó mọi người đem mang tới bó đuốc ném vào đàn thú về sau, liền không có quá lớn ảnh hưởng. Lúc này, thú triều sớm đã mất đi lúc đầu hung mãnh. Nguyên một đám còn như con ma men đồng dạng tại chỗ đó đung đung đưa tiến lên. Trầm Phong làm gương tốt. Một tay mang theo huyền thiết đại đao. Một tay nắm lấy một trương trọng giáp hắc kỵ phù. Dẫn đầu chạy ra mấy bước. Sau đó nhảy lên thân thể tiến vào trong bầy thú. Bạch, đào quang lóe lên. Một cái thanh sắc linh mã bị Trầm Phong đại đao chém vào một cái lảo đảo. Hơi kém không có mới ngã xuống đất. Bất quá Trầm Phong phát hiện, mặc dù mình đánh trúng mục tiêu, nhưng một đao kia đi xuống lại cũng không có thể biết đối phương vào chỗ chết. Thanh sắc linh mã tại lảo đảo về sau, vậy mà y nguyên có thể đứng vững thân thể. Lại đến một đao, Trầm Phong phóng người lên tử, đem thể nội linh lực rót vào trong hai cổ tay bên trong. Sau đó từ trên xuống dưới hung hăng hướng về phía cổ của nó chém tới. Thanh sắc linh mã hiển nhiên ý thức được nguy hiểm, vội vàng cất vó vung đuôi, dự định công kích Trầm Phong. Bất quá tựa hồ lực có thua dáng vẻ, dẫn đến tất cả động tác đều lộ ra mềm nhũn. Đi chết đi. Trầm Phong trừng tròng mắt đem đao hung hăng hướng phía dưới đè ép. Phốc, chấm ngoặc kép, một đạo máu đỏ tươi còn như mưa máu giống như tung tóe bắn ra. Trầm Phong một cái lắc mình, vừa mới tránh đi, thanh sắc linh mã đầu liền phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Tùy theo, toàn bộ thân thể lắc lư vài cái về sau, ầm vang ngã xuống đất. Nếu như ấn chiếu tốc độ như vậy, đoán chừng Kiến Long thành người toàn bộ mệt chết, đều giết không được mấy cái. Nghĩ tới đây, ý thức của hắn tiếp xúc hướng về phía nắm tại tay trái trọng giáp hắc kỵ. Đi! Sau đó đưa tay hất lên, 500 tên toàn thân trọng giáp kỵ binh, giống như một đám mây đen đồng dạng, xuất hiện tại trong bầy thú. Giết! Trầm Phong thô bạo nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung lên trong tay huyền thiết đại đao, ra sức hướng bên cạnh một cái thiên hỏa giận gấu chém tới. Thiên hỏa giận gấu thần trí tựa hồ muốn so thanh sắc linh mã thanh tỉnh một chút. Gặp Trầm Phong tập kích chính mình thời điểm, nguyên bản mê vọng ánh mắt nhất thời trở nên đỏ như máu. Thậm chí còn trực tiếp đứng người lên. Ngao, gầm lên giận dữ lấy hướng Trầm Phong đánh tới. Trầm Phong lần nữa ra tốc. Đợi song phương gặp gỡ chốc lát, đột nhiên dùng hai tay trực tiếp đem huyền thiết đại đao thẳng đứng giơ lên. Sau đó đem lùn người xuống. Hơi nhún chân, làm ra tùy thời chạy động tác. Chui vào thiên hỏa giận gấu dưới thân. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.